Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569 kịch chiến. Anfield, Vlog nhìn xem cầu môn bị công phá, hơi có vẻ tang thương thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tư Đồ Vân Binh quá sớm cải biến chiến thuật là hắn sở liệu không kịp. Có thể nói tại loại này cấp bậc đọ sức bên trong, nếu như huấn luyện viên trưởng không có chuẩn bị ở sau an bài lời nói, khẳng định như vậy sẽ ở trong trận đấu 10 phần bị động. Lạc hậu tình huống đã nâng lên từng có dự bị, mà bây giờ đã Liverpool đã móc ra chuẩn bị ở sau, Dortmund không có đạo lý còn có giữ lại chút nào. Dù là tranh tài thời gian còn rất dài rất dài, Klopp tại tranh tài một lần nữa kéo cầu trước đó đối trên trận các đệ tử đánh võ thế, hướng bọn họ gọi hàng, rõ ràng là muốn cải biến đấu pháp. Tư Đồ Vân Binh chúc mừng về sau nhìn thấy Klopp cử động, trong lòng cũng tràn đầy cảnh giác. Đương tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau, Dortmund đấu pháp bỗng nhiên cải biến. Luôn luôn giảng cứu mặt đất truyền cắt phối hợp Dortmund thế mà dơ cao cao đánh. Tranh tài phút thứ 20, Sahi hậu trường lên chân truyền xa, bóng đá điểm rơi là phía trước trận cánh phải. Benatia nguyên bản chằm chằm đề phòng Lewandowski, nhưng là Lewandowski lại chạy tới đường biên. Hắn hơi có chỗ chần chờ về sau lập tức đuổi theo kịp. Lewandowski tại Robertson trước mặt có được thân cao ưu thế. Khi hắn cùng Robertson đồng thời lên nhảy lúc, Robertson căn bản không phải đối thủ. Lewandowski đưa bóng đánh đầu đưa đò về làm cho phụ cận K3. Từ phía sau ngừng cầu sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét. Căn bản không có cho Kante cận thân cắt bóng cơ hội. Bởi vì Benatia bị Lewandowski cho mang đến đường biên. Trung lộ phòng thủ lỗ hổng đơn giản như thảo nguyên bao la. K3 thẳng nhét đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực lúc Mkhitaryan cao tốc chen vào. Van Dijk lúc đầu trước tiên chằm chằm đề phòng đối tượng là Grokroy. Hiện tại cắn răng ra sức khởi động chạy tới chặn đường Mkhitaryan. Tại hắn đúng chỗ trước đó, Mkhitaryan đột nhiên lội cầu biến hướng đem hắn vứt bỏ. Lội cầu giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau một cước rút bắn oanh ra. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tại Liverpool fan bóng đá đều có chút chưa tỉnh hồn lại lúc. Đám người chỉ gặp Ter Stegen thả người bay nhào. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn góc xa lúc, Ter Stegen tay đụng một cái bóng đá, khiến bóng đá hơi biến hướng về sau sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Mkhitaryan hai tay nâng quá đỉnh đầu sau vô lực buông xuống. Lại hắn hung hăng nắm tay. Klopp đè nén xuống muốn ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Toàn trường Liverpool fan bóng đá đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bao quát Tư Đồ Vân Binh. Dortmund suýt nữa cấp tốc san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn trực tiếp lên cao cầu vượt qua Liverpool phòng tuyến giữa trận. Từ Lewandowski trở thành đường biên điểm tựa sau lại tổ chức uy hiếp thế công. Trước trận công kích bày rất tốt phối hợp ở cùng nhau. K3 thẳng nhét, Mkhitaryan trước chen vào, tại Benatia mất vị bối cảnh dưới. Liverpool phòng tuyến bị Dortmund đánh xuyên qua. Đây tuyệt đối là để Liverpool trở tay không kịp thế công. Chỉ là đáng tiếc Mkhitaryan sút gôn đáp lên diễn cấp thế giới dập tắt lửa Ter Stegen hóa giải. Nhưng ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ không ngừng cố gắng. Tranh tài phong cách tựa hồ bắt đầu có chỗ chuyển biến. Ha ha, Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp giao chiến. Thật sự là kích tình bắn ra bốn phía. Tư Đồ Vân Binh không thể không bội phục Klopp chiến thuật chuẩn bị ở sau. Nếu như nói Liverpool chuẩn bị ở sau là tiền đạo kéo bên cạnh tiếp ứng hình thành cục bộ ưu thế lời. Nói, như vậy Dortmund chuẩn bị ở sau liền để cho Lewandowski từ một cái kẻ hủy diệt nhân vật biến thành tiến công kết nối người. mà lại ưu thế của hắn hết sức rõ ràng. Tranh tài phong cách xác thực bắt đầu chuyển biến. Hai đội từ truy cầu tinh tế tỉ mỉ truyền mở ra bắt đầu đánh cho có chút lớn kéo đại hợp. Tranh tài phút thứ 24, Liverpool cánh trái tiến công. Coutinho trực tiếp tại Piszczek trước mặt cùng nghiêng chen vào đối phương sau lưng Gareth Bale. Hoàn thành ngang truyền cắt phối hợp. Sau đó một cước qua đỉnh truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Sterling ra roi thúc ngựa giết vào vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Đoạt tại Hume quay người đúng chỗ trước đó phi thân sẻng bắn. Weidenfeller rất tốt phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Sân Anfield nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá tê cả da đầu kinh hồn táng đảm. Liverpool cái này đấu pháp tràn đầy tính bí mật. Cực đại phát huy ra Coutinho chuyển vận uy hiếp cầu năng lực cùng Sterling ưu thế tốc độ. Nhưng là Liverpool nhưng cũng y nguyên đối Dortmund đấu pháp không có rất tốt hạn chế biện pháp. Tranh tài phút thứ 29, Grobroy ở bên trái đường thúc đẩy lúc hấp dẫn Eriksen hiệp phòng đường biên. Sau đó hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Bender. Từ phía sau lại đem cầu quyền quá độ đến trước chen vào Sahin dưới chân. Sahin lập tức đưa ra bên trong khoảng cách chuyền bóng đi trước trận cánh phải. Lewandowski vừa tới cánh phải liền đoạt tại Robertson trước đó dẫn đầu ngừng cầu. Kante lập tức cận thân bước đoạt. Lewandowski tại Kante đặt chân trong nháy mắt đưa bóng nhẹ nhàng về gõ cho Kaba. Ra cầu sau lập tức quay người bên trong cắt vị trí chạy. Lúc này Kaba lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mkhitaryan nhanh chóng trước đâm trúng ngừng cầu. Benatia kịch giác Mkhitaryan cho Lewandowski truyền bóng. Van Dijk thì tùy thời chuẩn bị bên trên đoạt. Mkhitaryan lại vừa đi xuyên qua vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Grobroy cấp tốc bên trong cắt. Lúc này Mkhitaryan trước chen vào hấp dẫn Benatia phòng thủ. Van Dijk thì đi chuẩn bị ngăn cản Grobroy lội cầu bên trong cắt. Aspilicueta thu nhập vùng cấm địa đang chuẩn bị bên trên đoạt. Grobroy lại tại sờ cầu trước tiên đưa bóng truyền bên trong. Kante đã nhanh mau trở về phòng đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng là đối mặt Grobroy đưa ra truyền bên trong cầu. Kante bất lực. Bởi vì Lewandowski thân cao ưu thế so sánh Kante quá rõ ràng. Lewandowski tại vùng cấm địa sau điểm đón rơi xuống bóng đá trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Kia là một cái góc chết vị trí. Ter Stegen lần này không có trình diễn thần kỳ đến làm cho người sợ hãi thán phục không cách nào. Bình tĩnh dập tắt lửa. Hắn làm được cực hạn. Lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn trong nháy mắt. Sân Anfield nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá điên cuồng reo hò. Liverpool fan bóng đá thì mím môi phảng phất không thể tin được. Theo đạo lý tới nói bọn hắn thế nhưng là phòng không tuyệt đối không có vấn đề. Có Van Dijk cùng Benatia hai người cao mã đại hậu vệ trung tâm. Làm sao lại bị đối phương truyền bên trong cầu phá hủy phòng tuyến? Lewandowski đánh đầu phá khung thành. Dortmund san đều tỷ số điểm số. Thật sự là đặc sắc phối hợp. Klopp đội bóng khiến Liverpool phòng tuyến xuất hiện chưa từng có bị động. Cái này tại bản mùa giải Liverpool đã kết thúc còn lại trong trận đấu chúng ta chưa bao giờ thấy. Qua, có lẽ đây chính là Klopp mị lực chỗ. Hắn đại hoàng phong, Bumblebee, chưa từng hướng cường đội cúi đầu. Tư đồ Vân Binh cần nghĩ một chút biện pháp. Lewandowski rõ ràng có thể tại bọn hắn nửa chàng gây sóng gió. Đã có thể tiếp ứng, cũng có thể phía trước cầu môn đoạt điểm phá khung thành. Điểm số biến thành 1-1. Tư đồ Vân Binh quả thực sắc mặt có chút khó coi. Klopp dùng kích quyền phương thức chúc mừng dẫn bóng cũng đúng là bản sắc anh hùng. Có thể nói Dortmund là chân chính đem Liverpool phòng tuyến bên trên sơ hở vận dụng phát huy đến cực hạn. Đội bóng Lewandowski gần như đối Robertson nghiền ép, tạo thành Liverpool phòng tuyến lỗ hổng, từ đó đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, sau đó mới tạo thành tiến công bên trên từng cái điểm kiềm chế hiệu quả, khiến Liverpool phòng thủ ưu thế không cách nào phát huy ra. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, Suarez thiếu trận chế ước Liverpool tiến công hạn mức cao nhất, mà Casemiro thiếu trận thì kéo xuống Liverpool phòng thủ hạn cuối. Nếu như giữa trận có Casemiro tại, Kante tại phòng thủ bên trong phát huy liền có càng lớn không gian cùng mang tính lựa chọn. Vô luận là đi đảo loạn đối phương tiến công tổ chức, vẫn là ở phía sau trận điên cuồng tiến hành chặn đường bước đoạt, đều đem dỡ xuống nỗi lo về sau. Nhưng bây giờ hắn là giữa trận đơn thuần nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn tất nhiên không thể chỉ vì đi đền bù Robertson sơ hở mà không để ý còn lại. Robertson điểm này là uy hiếp, Tư đồ Vân Binh cũng lòng dạ biết rõ. Dù là lưu lại Enrique thay đổi trận, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Tốt hậu vệ biên là tư nguyên khan hiếm, có tiền mà không mua được, cho nên chỉ có thể dùng thời gian đến đổi không gian. Đợi đến Robertson trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, Liverpool phòng thủ hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều đem tăng lên trên diện rộng. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể tại trong chiến hỏa nhanh chóng thuế biến. Đường Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool thế công cũng biến thành tiết tấu càng nhanh. Tranh tài chương 34 phút lúc, Gerrard phía trước trận trung lộ lâm vào đối thủ vòng vây lúc. Hắn nếm thử cho Sterling chuyền bóng lại bị Bender ngăn cản một chút. Ngay tại McCutcheon chuẩn bị ngừng cầu lúc, Kante quả quyết tiến lên như sát thủ đặt chân cắt bóng. McCutcheon trở tay không kịp, Kante xem như suy nghĩ minh bạch. Hắn ở phía sau trận đi bước đoạt Lewandowski đơn thuần mình tìm không thoải mái, chẳng bằng lúc phòng thủ càng thêm chủ động tích cực chút, trực tiếp chặt đứt đối phương tiến công tổ chức. Chỉ cần để đối thủ tổ chức khâu bị phá hư, như vậy Liverpool liền không sợ đối phương tiến công. Kante cắt bóng sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Tại Sahin vô ý thức bên trên đoạt lúc, Kante đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Coutinho tại Piszczek trước mặt chủ động lui về tiếp ứng, sau đó một cước kề sát đất xuyên qua đưa ra. Eriksen trung lộ nhanh chóng theo vào đi lên, nghênh cầu cũng là một cước thẳng nhét đưa ra. Vừa rồi Gareth Bale hướng đường biên khẽ động khiến Subotic cùng phòng mấy bước, dẫn đến vùng cấm địa trung lộ lỗ hổng có chút lớn. Gerrard thuận thế trước chen vào, Eriksen cước này thẳng nhét xé mở Dortmund phòng tuyến. Gerrard trước chen vào giết tới penalty điểm vị trí lúc nửa quay người trực tiếp lên chân đẩy bắn. Weidenfeller đã xuất kích tại Gerrard sút gôn trong nháy mắt làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn hoành đập ra đi vừa lúc đem Gerrard bắn ra bóng đá cản lại. Hume xông lên vượt lên trước đá mạnh giải vây. Gerrard đơn đao đẩy bắn bị Weidenfeller hóa giải. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liverpool bỗng nhiên lại cải biến đấu pháp. Bọn hắn lần này tại phản đoạt hai lần tiến công bên trong từ trung lộ xé mở Dortmund phòng tuyến. Chỉ tiếc Gerrard sút gôn không có thể đem cầu đưa vào cầu môn bên trong. Không hề nghi ngờ chính là đường Gareth Bale kéo bên cạnh có thể sáng tạo cục bộ ưu thế lúc, Dortmund hậu vệ trung tâm cũng sẽ vì vậy mà sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó dẫn phát vi diệu phản ứng. Liverpool ở thời điểm này biến đổi nữa đấu pháp lại càng dễ đánh đối thủ một trở tay không kịp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN